Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1368, ngươi là vô địch. Hết trọn bộ, trông thấy Vân Hoàng rời đi, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn ngập nghi hoặc. Nhất là An Vị Ương bọn người, bọn hắn cũng không rõ ràng, làm sao Vân Hoàng sẽ đồng ý Lân Ma yêu cầu. Dù sao chuyện này cũng không phải nói đùa, nhất là cùng Lân Ma nhất tộc sinh linh hợp tác. Bất quá, Vân Hoàng quyết định sự tình, bọn hắn cũng không tốt can thiệp. Thiên Không Chi Thành như là đã mở ra, bọn hắn hiện tại chỉ cần tiến vào Thiên Không Chi Thành tìm kiếm cơ duyên là được. Về phần Vân Hoàng an nguy, bọn hắn cũng không lo lắng. Tại Vô Tận Hoang Trạch, có thể tổn thương đến Vân Hoàng người, thật đúng là lác đác không có mấy. Thiên Không Chi Thành chính là Lân Ma nhất tộc hội tụ địa. Nơi này từ rất xa xôi thời kỳ liền đã tồn tại, bất quá, Vô Tận Hoang Trạch kinh lịch quá nhiều chuyện, từ thịnh hưng đến suy bại, nơi này sinh linh đều nhìn ở trong mắt. Ngươi cho rằng Vô Tận Hoang Trạch là như thế nào tồn tại? Lúc này, Lân Ma trầm giọng dò hỏi. Nghe vậy, Vân Hoàng kiếm mi hơi nhíu. Hắn vừa tới đến Vô Tận Hoang Trạch thời điểm, vẫn là thật tò mò. Bất quá, đi qua khoảng thời gian này cảm ứng, hắn phát hiện một số chuyện thú vị. Có lẽ, tại cực kỳ lâu trước kia, Vô Tận Hoang Trạch là một cái rất khủng bố thế giới. Nhưng bây giờ đã xuống dốc, không có vĩnh viễn hưng thịnh suy bại, là một cái nào đó điểm đạt tới bắn ngược tình trạng. Hắn liền sẽ bắt đầu bắn ngược. Hiện tại Vô Tận Hoang Trạch chính là một cái rất cổ quái thế giới. Quy tắc thiên đạo đều là tàn tạ, đã từng hẳn là kinh lịch một trận rất đáng sợ chiến đấu, cho nên mới sẽ biến thành bây giờ bộ dáng. Hắn đến bây giờ còn nghi hoặc chính mình đi vào Vô Tận Hoang Trạch chân chính tầm nhìn là cái gì. Hắn mặc dù chỉ có 21 cốt linh, nhưng thần hồn của hắn kinh lịch vô số năm ma luyện, coi như Vô Tận Hoang Trạch khủng bố đến mức nào, đối với hắn mà nói đều đã không trọng yếu. Không có cái gì so bồi tiếp người bên cạnh càng có ý định hơn nữa. Có lẽ là kinh lịch quá nhiều chuyện, cũng đem trong lòng muốn làm chuyện làm xong, mất đi tranh phong với trời hùng tâm tráng trí. Có lẽ tất cả cảnh giới cao anh hùng đều là dạng này. Làm người vô địch, đứng tại chỗ cao nhất, nhớ lại trước kia đủ loại, sẽ cảm thấy ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Bình thản mới là giàu có nhất. Vân Hoàng hiện tại tâm cảnh đã hoàn toàn biến. Hắn duy nhất muốn làm chính là bồi tiếp người bên cạnh. Vĩnh vĩnh viễn xa, ta biết trong lòng ngươi tràn ngập rất nhiều nghi hoặc. Lần này ta là tới giúp cho ngươi. Lần mà cũng không nói thêm gì. Hắn đương nhiên biết rõ Vân Hoàng trong lòng nghĩ cái gì. Bất quá, Vô Tận Hoang Trạch sự tình, cuối cùng vẫn là muốn để hắn tự mình đến xử lý. Đây cũng là vì cái gì Thăng Long Thê sẽ xuất hiện nguyên nhân. Vô Tận Hoang Trạch đã thật lâu đều không có bình tĩnh qua. Chỉ cần chờ Vân Hoàng giải quyết phía sau màn hắc thủ, tất cả ma chướng đều sẽ biến mất. Phiến thiên địa này quy tắc cũng sẽ lập tức khôi phục. Vân Hoàng tuyệt không truy vấn. Hắn rõ ràng biết, Lân Ma cũng không biết phía sau cất giấu bí mật đến tột cùng là cái gì. Chỉ có nhìn thấy Lân Ma nhất tộc cường giả mới có thể biết được hắn chuyến này tầm nhìn. Mặc dù Vô Tận Hoang Trạch cũng rất có thú, nhưng hắn vẫn là muốn trở về. Cả ngày ôm tiểu kiều thê sinh hoạt, thời gian tiêu dao lại sung sướng. Rất nhanh, liền đến Lân Ma nhất tộc đại điện. Trong đại điện có một người mặc hắc bào trung niên lẳng lặng bó gối mà ngồi. Quanh thân đều lượn lờ lấy sương mù màu đen, khí tức của hắn phi thường khủng bố, cho người ta một loại rất đáng sợ cảm giác. Người rốt cục vẫn là đến. Ma trưởng chậm rãi mở miệng nói, ta còn tưởng rằng muốn chờ cực kỳ lâu, người mới có thể đến Vô Tận Hoang Trạch. không nghĩ tới lại nhanh như vậy đưa ngươi cho trông. Ngươi, Vân Hoàng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, trầm giọng dò hỏi, ta cũng không muốn vòng quanh, đem Vô Tận Hoang Trạch phía sau sự tình nói cho ta đi. Đã ngươi đến, trong này bí mật, đương nhiên là phải nói cho ngươi. Ma Trượng mở miệng nói, ngươi cũng đã cảm nhận được, Vô Tận Hoang Trạch quy tắc ngay tại sụp đổ. Tình huống của nó cùng chư thiên vạn giới rất tương tự. Nếu như không đem khí vận cải biến, nơi này tất cả mọi người sẽ chết. Thì ra là thế, Vân Hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được khoảng thời gian này, hắn cảm giác Vô Tận Hoang Trạch quy tắc không ngừng yếu đi. Vậy các ngươi muốn ta như thế nào làm? Nói thẳng đi, Vân Hoàng cũng không muốn lãng phí thời gian. Đã Vô Tận Hoang Trạch sinh linh có khó khăn, hắn có thể trợ giúp, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó xuất thủ tương trợ. Vô Tận Hoang Trạch quy tắc bị một cái gọi tinh thần chi ma sinh linh cho xuyên tạc. Hắn cướp đoạt tất cả khí vận, muốn luyện hóa Vô Tận Hoang Trạch tu sĩ, Ma Trượng nhất chữ một câu nói, chỉ có ngươi mới có thể cùng chi chống lại, chúng ta những người này đi. Nói rõ là tự tìm đường chết. Ta, Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không phải có thể không muốn đi trợ giúp các ngươi. Nhưng ngươi hẳn là cũng phát giác được, ta tại Vô Tận Hoang Trạch bên trong, tu vi thậm chí đi ngủ tình cảnh cũng chưa tới. Ta thật là có tâm bất lực. Như vậy đi, các ngươi để ta trở về được rồi. Tiểu Hữu, ngươi có chỗ không biết. Ma Trượng gấp vội vàng nói, ngươi đến Vô Tận Hoang Trạch đoạn thời gian này, chẳng lẽ không có phát giác, vô luận ngươi thôn phệ bao nhiêu linh khí, tu vi của ngươi cũng sẽ không tăng cường sao? Đó là bởi vì ngươi bản thân không thuộc về Vô Tận Hoang Trạch tu sĩ. Cho nên, mặc kệ ngươi tu luyện như thế nào, ngươi cũng sẽ không có cảnh giới tăng lên, nếu như dựa theo chư thiên vạn giới quy tắc. Ngươi tại Vô Tận Hoang Trạch bên trong đã là tối cường giả. Chúng ta sở dĩ chọn chúng ngươi, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ ngươi là chư thiên vạn giới chi chủ, có giới lực gia trì. Chỉ cần ngươi chịu ra tay, tinh thần chi ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như không phải ngươi đến Thiên Không Chi Thành, chúng ta cũng không biết làm sao đi tìm ngươi. Đây chính là duyên phận. Tốt a, Vân Hoàng mở miệng nói, đem sao trời chi ma vị trí nói cho ta, ta đi đem hắn giải quyết. Ma Trượng cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đem sao trời chi ma vị trí nói ra. Vân Hoàng nhận được tin tức, liền nhanh chóng rời đi. Lần ma có chút nghi ngờ hỏi, Ma Trượng, hắn thật có thể thành công sao? Nếu như hắn đều thất bại, kia toàn bộ Vô Tận Hoang Trạch sinh linh một con đường chết. Ma Trượng thở dài một hơi, trên đời này cũng tìm không được nữa mạnh hơn Vân Hoàng người. Nếu là hắn thất bại, còn có ai có thể cứu Vô Tận Hoang Trạch sinh linh? Vân Hoàng mới từ ma điện rời đi, liền gặp phải thiền nữ Tiểu Thiền Mộc tới đây chắn ta, có phải là muốn làm ta tiểu tỳ nữ? Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, đùa giỡn ý vị mười phần. Ngươi, Thiền Mộc sắc mặt lạnh xuống, nói, ngươi cái tên này không phải đã đoán ra ta là ai sao? Còn ở nơi này nói nhảm, ta sở dĩ có thể đến Vô Tận Hoang Trạch, là cho ngươi đưa chư thiên vạn giới thần cách tới. Lúc ấy ngươi không phải đem tất cả bảo vật đều lưu cho chúng ta sao? Không có thần cách lực lượng gia trì, ngươi làm sao có thể là tinh thần chi ma đối thủ? Nếu là ngươi xảy ra chuyện, chúng ta cô nhi quả mẫu sống thế nào? Yên tâm, ta không có việc gì. Một cái bò sát nhi tử, ta đi một chút liền về. Vân Hoàng đem thiền nữ mạng che mặt giật ra. Không phải Đạm Đài U, còn có thể là ai? Vậy ta về nhà trước. Giải quyết chuyện nơi đây, nhớ kỹ đến Vô Tận Tinh Hải bên trong, chúng ta đều chờ đợi ngươi trở về. Đạm Đài U đem thần cách giao cho Vân Hoàng về sau, nhiệm vụ của nàng cũng coi như hoàn thành. nhanh chóng rời đi vô tận hoang trạch. Vân Hoàng nhanh chóng tiến về tinh thần cuối cùng, đi tìm tinh thần chi ma. Cái này phiến cương vực bên trong, khắp nơi đều là hừng hực biển hoa, phong cảnh rất yêu mỹ. Biển hoa chỗ sâu, có một vòng thân lấp lóe tinh quang tảng đá. Đó chính là tinh thần chi ma. Ngươi chính là tinh thần chi ma, trộm lấy vô tận hoang trạch khí vận đồ vật. Chính là ngươi cái này một đống. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, thật không nghĩ tới, vô tận hoang trạch người nhỏ yếu như vậy, bị một cái thạch yêu dẫm tại dưới chân. Lúc đầu ta không muốn làm chúa cứu thế, nhưng những người kia cầu ta đưa ngươi diệt trừ, vậy ngươi chỉ ủy khuất một điểm. Đúng, ngươi là tự sát đâu, vẫn là để ta tự mình xuất thủ. Muốn chết, tinh thần chi ma mắt sắc huyết hồng, nháy mắt chui lên không trung, một bàn tay hướng Vân Hoàng đầu đập tới. Kia một đạo công kích tới thế hung mãnh, toàn bộ thương khung đều đang run rẩy, tựa hồ muốn sụp đổ. Quá yếu, Vân Hoàng bàn tay nhô ra, dễ như trở bàn tay đem sao trời chi ma thủ đoạn cho chế chủ. Hắn là chư thiên vạn giới chi chủ, so tinh thần chi ma cường đại mấy vạn lần, nghiền ép tinh thần chi ma, căn bản cũng không phí sức. Lúc đầu cho là ngươi rất mạnh, hiện tại xem ra, hoàn toàn là ta suy nghĩ nhiều, giải quyết ngươi cũng không phải rất phiền phức. Vân Hoàng một cái tay khác nhanh chóng nhô ra, nháy mắt bắt lấy tinh thần chi ma đầu, trực tiếp đem bóp nát. Vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, tinh thần chi ma liền chết tại hắn trong tay. Theo tinh thần chi ma vẫn lạc, toàn bộ vô tận hoang trạch khí vận quy tắc đều tại sửa đổi, đã bắt đầu dần dần khôi phục. Xem ra hắn thật rất mạnh, nhanh như vậy liền đem tinh thần chi ma giải quyết. Các đại cấm địa bên trong đều có chí cường giả cảm thán, chư thiên vạn giới chi chủ quả thật là danh bất hư truyền. Vô tận hoang trạch quy tắc khôi phục về sau, những kia tuổi trẻ tu sĩ tu vi đều đột nhiên tăng vọt một cảnh giới. Rất nhiều người đều nghi hoặc không hiểu, thẳng đến tộc đàn bên trong truyền đến tin tức, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vô tận hoang trạch quy tắc không đầy đủ, là bởi vì có một cái siêu cấp ma đầu đem khí vận cho thôn phệ. Những cái kia đại giáo cương tộc cường giả tìm tới chư thiên vạn giới chi chủ, để hắn hỗ trợ giải quyết tinh thần chi ma, vô tận hoang trạch sinh linh mới vì an toàn. Một tháng thời gian, vô tận hoang trạch các đại cương vực đều có Vân Hoàng tạo hình. Tất cả mọi người biết hắn là chư thiên vạn giới chi chủ, là hắn cứu vô tận hoang trạch sinh linh. Trong một tháng này, Vân Hoàng cũng không có nhàn rỗi, hắn đem kỳ môn bảo điển truyền cho Khổ Đà Tông cường giả, thuận tiện giúp trợ dư tiểu cửu cảm ngộ triền miên thiên bi. Khổ Đà Tông bên ngoài, không nghĩ tới ngươi là nhân vật lợi hại như thế. Dư tiểu cửu cảm thán, gia hồn này vậy mà là chư thiên vạn giới chi chủ. Chư thiên vạn giới a, kia là vô tận hoang trạch vô số lần, trách không được có thể dễ như trở bàn tay đánh giết tinh thần chi chủ. Vân Hoàng, đi thôi, đi vô tận tinh hải. Lúc này, An Vị Ương nhanh chóng phi hành mà tới. Ngươi đi vô tận tinh hải làm cái gì? Trông thấy An Vị Ương xuất hiện, Dư Tiểu Cửu có chút nghi ngờ hỏi. Nói nhảm, An Vị Ương quyết miệng nói, đương nhiên là cùng hắn sinh bảo bảo, chẳng lẽ là đi đánh xì dầu a? Ngươi, nghe An Vị Ương kiểu nói này, Dư Tiểu Cửu hoàn toàn minh bạch, nói, Vân Hoàng, dựa vào cái gì để ta làm nha hoàn của ngươi? Để nàng làm nữ nhân ngươi, lão nương không làm. Cái này, Vân Hoàng trao mày, nói, ta lúc nào đáp ứng? Các ngươi, ta đơn phương đáp ứng. Không được a. An Vị Ương lôi kéo Vân Hoàng, dù sao nàng chính là muốn cùng Vân Hoàng đi vô tận tinh hải. Lợi hại như vậy nam nhân, không tranh thủ thời gian bắt lấy, chẳng lẽ còn để hắn chạy sao? Không được, ta cũng muốn, Dư Tiểu Cửu không làm, nàng là sẽ không an tâm làm cái nha hoàn. Đi thôi, về Vô Tận Tinh Hải. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo hai nữ rời đi hoang trạch. Vô Tận Tinh Hải, Vân Hoàng mang hai nữ hài trở về, tự nhiên là miễn không được bị giáo huấn. Nhưng cuối cùng Đạm Đài U, Trục Nguyệt Lưu bọn người không nói gì, đồng ý hắn cưới An Vị Ương, Dư Tiểu Cửu. Một năm sau, An Vị Ương cùng Dư Tiểu Cửu đều các sinh cái khuê nữ. Vân Hoàng cả ngày đều ở Vô Tận Tinh Hải bồi tiếp bọn hắn. Vô Tận Hoang Trạch quy tắc khôi phục về sau, tu sĩ tu vi lên cao rất nhanh, phóng nhãn chư thiên vạn giới, khắp nơi vẻ thanh bình, thiên hạ tu sĩ ở chung hòa thuận. Vân Hoàng cùng hắn các vị kiều thê trải qua bình thường hạnh phúc sinh hoạt, đứng tại tối đỉnh phong, bế nghế thiên hạ sinh linh. Kia là tất cả thiếu niên mộng, làm đăng lâm chỗ cao. Quay đầu chuyện cũ lúc, mới phát hiện chỉ cần trông coi người yêu của mình, đó mới là chuyện hạnh phúc nhất. Vân Hoàng vì một sự kiện phí thời gian vô tận tuế nguyệt, hắn rốt cuộc tìm được nơi trở về của mình. Lúc rảnh rỗi, hắn cũng sẽ vấn an những cái kia đã từng theo hắn nha đầu. Trông thấy những cái kia nha đầu trải qua tiêu dao tự tại sinh hoạt, hắn từ đáy lòng cao hứng. Vân ca ca, ngươi cảm thấy trên đời này có người có thể mạnh hơn ngươi sao? Mặc Khinh Tiếu bọn người nhanh chóng vi tới, thanh âm ngọt ngào, bọn hắn thích nhất chính là bồi tiếp Vân Hoàng. Vân Hoàng lạnh nhạt cười một tiếng, nào có thường thắng vô địch. Không, trung nữ nghiêm túc nói, tại chúng ta trong lòng, ngươi chính là tối cường, ai cũng không cách nào siêu việt. Chấm ngoặc kép, hết trọn bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.